Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 225, Ellen tiếp cận. Góc truyện audio.com. Khi Hy Tử Kỳ đang phải vật lộn với chính bản thân mình trong trận pháp vây khốn, cửa phòng mẫu đơn liền bị một người lạ ghé thăm. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Lại không đợi mẫu đơn nói mời vào liền ngông nghênh bước vào. Hoàn toàn không coi ai ra gì ngồi vào bàn. Tự rót cho mình một chén trà. Chấm, anh là ai? Sao lại có thể tự tiện bước vào nơi này? Mẫu đơn cao mày nhìn người trước mặt nàng. Đột ngột bước vào, sau đó giống như ở nhà mình ngồi xuống vậy sao? Nếu như không phải người này mặc đồng phục cận vệ hoàng gia, mẫu đơn đã cho rằng mình gặp phải kẻ quấy rối rồi. Thực ra nàng không sai. Đây chính là một kẻ quấy rối. Hắn còn đang định bắt cóc nàng đi nha. Ellen mỉm cười nói. Xin chào mẫu đơn tiểu thư. Ta là Ellen, cận vệ hoàng gia của thiên điện hạ. Điện hạ nói ta hôm nay tới mang cô nương tới một nơi gặp mặt. Cô nương có muốn sắm sửa gì không? Hay là chúng ta lên đường? Người của thiên vân nhận. Mẫu đơn mắt tròn mắt dẹt nhìn Ellen. Từ bao giờ mà quan hệ giữa nàng và thiên vân nhận tốt đẹp tới mức nhờ người tới hẹn ra đi gặp mặt riêng vậy? Hỡi anh cận vệ hoàng gia kia ơi! Lấy lý do gượng ép thì tốt nhất nên đi điều tra quan hệ chân thật giữa nàng và thiên vân nhận cái đã nha nha nha. Ellen hoàn toàn không biết mình đã lòi đuôi. Vẫn một bộ dáng nhã nhặn thỉnh mẫu đơn. Chờ nàng sập bẫy, mẫu đơn suy nghĩ một chút trong lòng. Sau đó vậy mà gật đầu nói. Được, anh chờ tôi một chút. Tôi thay đồ xong liền ra. Nàng muốn xem thử xem cái tên này là có âm mưu gì khi tiếp cận nàng. Hừ, bổn lão nương có kim tệ trong tay. Hệ thống chiếu rọi, có gì mà phải sợ nhà ngươi. Hoáp, chắc này chỉ tới đây thôi. Mai đi học về bão chương nè. Cách chương.